Fanfic Kagamine, chủ nhân, nhặt em về nuôi nhé. Chương 70 tương đương. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 70, ôm Jin được một lúc lần cảm thấy hương thơm nhàn nhạt tỏa ra từ người nó. Không nồng đậm như mùi nước hoa của những cô gái, mà rất dễ chịu khoan khoái. Len dường như nhớ ra cái gì đó, thò tay vào trong túi của Jin, dường như cầm được cái gì đó. Nó dường như cảm nhận được Len đang quấy rầy, khẽ cựa quậy một chút lại cười tùm tìm rúc vào lòng cậu, hư he ngủ tiếp. Cậu nhìn gương mặt của nó đã giãn ra, nhẹ nhàng thở dài một chút. Sau đó mới nhẹ nhàng lấy thứ trong túi nó ra, là một túi thơm màu vàng, bên ngoài thêu chữ Kagamine Len. Hèn chi ngày trước nó hỏi tên cậu viết như thế nào. Cậu phì cười, không ngờ nó còn có trò này à, đường chỉ hơi xấu một chút thôi, nói chung là nhìn hơi mất thẩm mỹ chút thôi. Nhưng không hiểu sao so với những biệt thự, rượu Vodka, túi thơm nhỏ bé lại làm cho cậu cảm thấy rất vui. Cậu lấy, nhẹ nhàng nhét vào túi quần, vẻ mặt cưng chiều nhéo nhéo cái má phấn nộn của nó. Anh ơi, xin thứ lỗi. Xin hỏi, cô cần gì? Ly nước trái cây kia, Yuki cười hiền, chỉ vào ly nước trái cây đang nằm trên tay người phục vụ. Anh định mang nó đi đâu à? Tôi mang đến cho Kagamine. Sama, mắt Yuki chợt lóe, cơ hội đây rồi. Để tôi đưa cho, tôi cũng đang đến đó. Người phục vụ do dự một chút, sau cùng cũng đưa ly nước trái cây cho Yuki, cười cảm ơn, sau đó rời đi. Yuki nhìn xung quanh một chút, lại nhìn vào chất lỏng đẹp mắt trước mặt. Thứ này chắc chắn là cho Jin, nó thừa biết Len sẽ không bao giờ uống thứ này. Khẽ cầm trong túi áo ra gói bột trắng, đổ vào ly rượu trái cây, khuấy khuấy lên, sau đó lại cười mang đi, dường như chưa có việc gì xảy ra. Len, Sama, sinh nhật vui vẻ. Yuki cười lấy lòng, đặt ly rượu trên bàn bên cạnh Len. Ánh mắt xoẹt qua bóng dáng Jin nằm trong lồng ngực Len, mắt ghen tị ánh lên. Len cầm ly trái cây lên, kề ngay miệng Jin, nhưng lại khựng lại, đôi mắt thấy Yuki đứng một bên khẽ rùng mình, chả lẽ ngài ấy phát hiện ra việc gì? Cậu ngửa đầu, khó chịu nhíu mi. Cô mau đi đi, đứng nơi này làm gì, cái con người cậu vừa nhìn thấy đã chán ghét. À, vâng, Yuki lúng túng, cắn môi do dự một chút, vẻ điềm đạm đáng yêu. Gật đầu, sau đó rời đi. Len lay nhẹ Jin một cái. Em uống nước không? Uống. Jin dịu mắt như con mèo con làm nũng, vòi vĩnh đưa tay đòi ly nước trái cây, chọc cậu khẽ bật cười. Len định đưa cho Jin uống, nhưng bất chợt cái mùi đập vào lỗ mũi khiến cậu nhíu mày. Cậu kéo ly nước trái cây ra khỏi tầm với của nó, ngửi ngửi. Có một mùi vị rất quen, nhưng hơi nhạt, chủ yếu là vị trái cây che mất. Cho mày lại, cậu nhất thời chưa nghĩ ra đó là mùi vị gì. Chưa kịp để cậu tính toán xong, Jin đã chồm người lên giật tu ưng ực vào cổ họng, miệng thỏa mãn liếm láp bờ môi. Len cười khổ, vỗ vỗ đầu nó, thôi chắc không sao. A Nhi, San, Len còn đang dỗ Jin uống nước, Len ca đã từ đâu chạy sồng sộc vào, mặt mếu máo túm lấy tay áo con lê của Len lắc lắc. Len cáu gắt gạt ra, cái con bé này, đổ hết cả thức ăn. Chuyện gì đấy, Len ca lắp ba lắp bắp, gương mặt nhỏ nhắn tái lại càng lay Len thêm điên cuồng, không hề chào hỏi gì với ánh mắt tò mò của Jin. Mẹ kìa, mẹ của Len. Jin tò mò ngẩng đầu lên, lập tức bị Len ấn đầu xuống, gương mặt nhìn không ra cảm xúc gì. Len dẫn Jin bước xuống ghế, hướng ra cửa chính biệt thự. Jin, đi đón quý phu nhân Kagamine thôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc Len cùng Jin bước ra, khi để ý lại, Jin phát hiện toàn bộ khách mời đều bước ra đại sảnh, đứng ngay sau lưng nó. Không khỏi tò mò, Jin giật nhẹ ống tay áo của Len. Nhưng chưa kịp để Len trả lời, Kumiya đứng bên cạnh đã lên tiếng cướp lời trước. Không cần thắc mắc, quý phu nhân Kagamine từng là nữ hoàng hắc đạo, người ta tò mò là chuyện thường tình. Jin nghe xong, khẽ suýt xoa ngưỡng mộ, sau đó ngước đầu lên nhìn Len. Phải không, cậu rõ ràng tài ba như thế, chắc chắn rằng mẹ cậu cũng không phải là người bình thường. Chắc đó là một quý cô kiêu sa, lạnh lùng như đóa hồng đầy gai nhọn. Ừ, có thể lắm. Dưới sự ngóng trông của Jin cùng mọi người, dần dần xuất hiện trong tầm mắt nhưng còn chưa nhìn rõ, bóng hình với mái tóc vàng ấy lao vào người của Len, giọng mang theo theo vui mừng, lại có chút dịu dàng nũng nịu như người yêu, honey I miss you so much. Tất cả gần như thộn mặt ra, và Len trên thái dương khẽ kéo dài xuống ba đường hát tuyến. Cách chương.